Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 79, Thanh Khâu Ước Hẹn. Góc truyện audio.com. Loài là tồn tại ở Sơn Hải Kinh bên trong dị thú. Linh khí khôi phục phía trước, vạn vật đều rất khó thành tinh thành yêu. Đại bộ phận tinh quái cùng yêu loại tan biến, có là vứt bỏ nhân gian, tồn tại ở cùng loại với Thanh Khâu Quốc đồng dạng động thiên thế giới, có lại là trực tiếp tiêu vong. Hồ Minh không nghĩ tới, chính mình ra ngoài bái phỏng hảo hữu, thế mà lại tại một tòa thành thị bên trong, nhìn thấy một vị tần hán nằm bên trong đại yêu, cùng một cái sơn hải dị thú. Đến nỗi tên Trương Nhược Tố, cái này một cái say đắm ở sách vở bên trong Thanh Khâu Hồ, cũng không có quá để ý, loại màu đen cái đuôi dựng đứng lên, lặng lẽ quan sát đến cái này nhân loại. Rất phổ thông, nhìn qua cũng không có đặc biệt cao thâm tu vi, cùng Trương Nhược Tố không có cách nào so, nhưng là tại gần giống như hắn tuổi đạo sĩ bên trong đã coi như là lợi hại. Đương nhiên, tu vi như vậy tại đối mặt bình thường yêu quái lúc đủ để tự vệ, nhưng là ứng đối Sơn Quân cùng Bá Kỳ dạng này đại yêu quái còn là quá miễn cưỡng. Khó trách Trương Nhược Tố sẽ đem mình điều động tới. Màu đen loại như có điều suy nghĩ, nhảy vọt đến bên cạnh trên vách tường, nhìn xuống tuổi trẻ, ngạo mạn nói, tiểu gia hòa, ta lại bảo hộ ngươi an toàn, nhưng là ngươi không nên nghĩ coi ta là làm phổ thông mèo. Dựa theo người phép tính, ta muốn so ngươi lớn rất nhiều, cũng tôn quý hơn nhiều, mỗi ngày ẩm thực muốn chuẩn bị kỹ càng. Ta chỉ ăn phủ thiên sư phía sau núi tòa kia long hồ trong hồ nuôi cá. Muốn hoa mai bên trên hạt xương đến uống. Mặt khác, ta không thích nhân loại đụng ta. Không muốn cầm đồ vật đùa ta. Tốt nhất cũng không cần có loại kia lông xù lại le lưỡi đồ chó con xuất hiện ở bên cạnh ta. Ngươi nghe hiểu sao? Mèo đen loại lời ít mà ý nhiều biểu đạt yêu cầu của mình. Nếu như nói mèo là kiêu ngạo bản thân sinh vật, như vậy tại linh miêu bên trong xếp hạng hàng đầu loại không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng rơi vào trên cổ của nó. Sau đó đem cái này một cái 500 năm đạo hạnh dị thú nhấc lên. Loại giận dữ, xoay đầu lại, sau đó toàn bộ thân thể liền cứng ngắc thành một cái mèo gãy. Bị xách tại không trung, tứ chi cùng cái đuôi đều rũ xuống, mặc hơi lớn chút áo sơ mi, quần dài màu đen, màu trắng giày thể thao thiếu nữ đem cái này một cái mèo ôm vào trong ngực. Kinh ngạc nói, loại, thời đại này còn có loại này mèo à, thiên nữ bên người quấn quanh gió mát, rơi vào vệ uyên bên người, thiếu nữ vươn tay vuốt ve loại, mèo đen bản năng không được hà hơi. Nhưng là vẫn ngoan sợ, không dám động đậy. Vệ Uyên hiếu kỳ nói. Loài, thiên nữ ừ một tiếng. Đáp, là thời cổ mèo, sở trường về âm dương pháp thuật. Chăn nuôi nó người không biết đố kỵ những người khác. Còn có một loại khác linh miêu. Chăn nuôi có thể không lo. Bất quá chỉ là viết sách người cố ý khuếch đại. Cũng là không phải là pháp thuật thần thông. Chỉ là bởi vì quá đáng yêu. Sẽ để cho người một lòng đùa mèo. Không có tâm tư nghĩ lung tung. Quyền người có muốn hay không sờ một cái xem. Màu đen loại trừng mắt hà hơi nhìn hầm hầm vệ uyên. Tì đại giáo úy nhìn một chút thiên nữ ánh mắt. Xác nhận đối phương là nghiêm túc đề cử. Nhìn một chút làm uy hiếp hình dáng mèo đen. Nghĩ nghĩ. Vẫn lắc đầu một cái. Cười nói ra. Đã cái này mèo đen không nguyện ý, vậy coi như. Tiếng nói mới rơi xuống. Liền nhìn thấy mèo đen liếm liếm móng vuốt. Truyền âm nói, tính ngươi tiểu bối có nhãn lực độc đáo. Vệ Uyên động tác hơi ngừng lại. Nhíu mày, loại đột nhiên cảm thấy không ổn. Vệ Uyên mỉm cười thu kiếm. Duỗi ra hai cánh tay. Đè lại đầu mèo. Mèo đen chấn kinh. Liếm chảo động tác đều dừng lại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta vò, rất nhanh, mới vừa bày ra quỷ đả tường phòng ngừa người bình thường đến gần quỷ nước cùng đao binh quỷ trở về. bay vào Vệ Uyên lòng bàn tay. Tại trong viện bảo tàng có 3.000 năm dưỡng hồn mộc về sau. Năng lực của bọn nó lấy được tương đương tăng lên. Tại khu quỷ thần thông phụ trợ phía dưới. Có thể tại dưới ánh mặt trời hành động. Thời gian ngắn bày ra quỷ đả tường huyễn thuật. Vệ Uyên tự nhiên từ thiên nữ bên kia tiếp nhận mèo đen. Đem cái này một cái 500 năm đạo hạnh dị thú ôm vào trong ngực. Cái sau muốn trở tay một móng vuốt. Nhưng lại kiêng kỵ vị kia trên thân mang theo côn luân khí tức thiếu nữ. Chỉ có thể thành thành thật thật co do. Vệ Uyên cho Trương Hạo gọi điện thoại. Đem sự tình nói chuyện. Đang nghe tạo thành tình thế thủ phạm đã bị Vệ Uyên kiếm chạm. Trương Hạo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đang nói cẩn thận về sau bái phỏng sau khi nói cảm ơn. Tiếp tục đi làm việc hiện tại phiền phức. Chu Di cùng Huyền Nhất ba người bản thân không phải là Tuyền Thị hành động tổ thành viên. Tại nó phụ trách mất tích vụ án kết thúc về sau. Tiếp vào đổi mới nhiệm vụ. Đã rời khỏi nơi này. Khoảng thời gian này, Vệ Uyên cũng liền cùng Trương Hạo thẩm ký phong liên hệ. Về sau đem nơi này dấu vết lưu lại thu dọn một chút. Đem thụ thương Thanh Khâu Hồ tạm thời đưa đến một nhà lữ điếm. Dù sao đối phương là yêu quái. Nhân loại bệnh viện rất khó cho hồ ly tinh trị liệu pháp lực phản phệ loại thương thế này. Mà lại hắn cũng không nguyện ý vào bệnh viện xem bệnh. Có lẽ là lo lắng tại hiện đại những cái kia khoa học kỹ thuật trước mặt. Thân là hồ yêu xương gặp gỡ bại lộ thứ gì. Rời đi thời điểm, Vệ Uyên xoay người lại nhìn thoáng qua chiến đấu qua địa phương. Linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Về sau yêu ma xuất hiện có thể hay không càng ngày càng tấp nập. Có thể hay không cũng chậm chậm yêu cầu giống như là Tần Hán năm bên trong. Nhất định phải hàng năm cử hành toàn bộ thần châu cấp độ đuổi tà lập đàn làm phép nghi điền. Hắn lại nghĩ tới phía trước nhìn thấy tin tức. Cũng đều là trước mấy ngày phát sinh sự tình. Đến từ đại lục mới oan hồn đi vào thần châu. Như vậy đảo Anh Đào đóng lại mấy nhà đền thờ. Hẳn là cũng không có đơn giản như vậy. Hy vọng không nên xuất hiện tại thần châu. Giao thông tiện lợi, có đôi khi cũng là phiền toái lớn. Khách sạn cao cấp định chế căn phòng. Lão hồ ly tinh nằm ở trên giường. Than thở, bản thân hắn liền đã thu tổn thương. Bây giờ lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Ngược lại gặp không may tai. Bị sát khí phản xung thoáng cái. Vệ Uyên ngọa hổ quyết cũng không am hiểu cho yêu ma quỷ quái an dưỡng. Là thiên nữ đánh vào một đạo thanh khí vì hắn ổn định lại thương thế. Nhưng là cũng chỉ có thể duy trì đến trạng thái này. Thanh Khâu Hồ là sinh hoạt tại Thanh Khâu Chi Quốc sinh vật. Thể chất cùng ngoại giới sinh linh có một chút khác biệt. Thương thế cần thiết linh dược. Phải đi Thanh Khâu lấy. Mèo đen loại nhảy vọt tại căn phòng trong hộc tù. Chậm rãi liếm liếm móng vuốt. Nói bổ sung. Bất quá liền cái này một cái hồ ly bộ dáng bây giờ. Đánh giá là không có cách nào về Thanh Khâu. Hồ Minh sắc mặt càng khổ. Nhìn về phía Vệ Uyên cùng thiên nữ. Bất đắc dĩ chắp tay nói. Phía trước nói xong hai vị đi hướng Thanh Khâu. Ta lại chiêu đãi các ngươi. Bất quá bây giờ khả năng phải nuốt lời. Khả năng, đến làm phiền hai vị hỗ trợ đi một lần Thanh Khâu quốc. Hướng nhà ta thân tộc nói một tiếng. Để ta tam thúc mang theo linh dược đến cho ta chữa thương. Một mình đi sao? Thiên nữ hơi có kinh ngạc. Nhìn thấy Vệ Uyên nghi hoặc xem ra. Giải thích nói. Thanh Khâu quốc tại nhân thế bên ngoài. Mặt trời mới mọc hang chi bắc. Mà mặt trời mới mọc trong cốc là thủy thần Ngô trụ sở. Thời cổ Thanh Khâu thủ lĩnh có hai vị. Một vị là Cửu Vĩ Hồ. Đại Vũ từng tại Đồ Sơn trước gặp được hắn một đời kia Cửu Vĩ Hồ. Đồng thời kết làm phu thê. Mà đổi thành bên ngoài một vị là cổ đại thần Sa Bỉ Thi. Đời thứ nhất Cửu Vĩ Hồ từ đầu đến cuối cùng Sa Bỉ Thi sinh hoạt phải dựa vào gần. Mà tại Thanh Khâu phụ cận cũng là thiên thần đế giang trụ sở. Toàn bộ Thanh Khâu Chi Quốc ở lại có rất nhiều yêu tinh. Trong đó lấy Hồ tộc làm chủ, thậm chí còn có nhân loại cùng cổ đại thần linh con dân. Số lượng cũng không so cổ đại quốc gia kém, nhưng là một nước nơi, lúc trước đến về sau, cùng sở hữu ba vị thần, cùng đại vũ thê tử. Uyên, ngươi biết nguyên nhân sao? Vệ Uyên lắc đầu, thiếu nữ nghĩ nghĩ, còn lại không có làm lấy cái khác yêu quái mặt nói. Mà là đem Vệ Uyên mang ra căn phòng, đối mặt hắn ánh mắt nghi hoặc, không có trực tiếp trả lời, mà là niệm một câu, nói, si vưu trèo lên cửu náo không tang, hoàng đế giết chi tại Thanh Khâu. Thanh Khâu là cổ đại nhân tộc thủ lĩnh si vưu bị mai táng địa phương. Vì trấn áp hắn không cam lòng oán giận cùng đấu chiến chi khí, Bạt cùng Ứng Long đã mất đi toàn bộ pháp lực cùng thanh khí, từ bỏ thiên thần thân phận lưu tại nhân gian. Cho nên nói, ở thời đại này, si vưu oán khí phải chăng lại lần nữa sinh sôi đi ra? Còn không biết, giết hắn là hoàng đế, người thủ lĩnh, mà phụ tá hoàng đế có ta hai vị tỷ tỷ, Huyền cùng Bạt. Thiếu nữ chỉ Vệ Uyên, vừa chỉ chính mình. Thanh Khâu địa thế không ngừng biến hóa. Chúng ta tại không có Thanh Khâu Hồ dẫn đầu xuống tiến vào Thanh Khâu quốc, ta nghĩ, cũng không khá lắm sự tình. Huống hồ thân phận của ngươi so phổ thông nhân loại lại càng dễ bị để mắt tới. Bởi vì ti đãi giáo úy là ngọa hồ, ti đãi giáo úy là Hán Vũ đế chức quan. Nhưng là ngọa hồ là có thể lên ngược dòng đến chu. Thậm chí càng cổ lão thời đại, Vệ Uyên cùng thiên nữ về đến phòng bên trong. Hồ Minh giả vờ như không có để ý bọn hắn lời nói, thành khẩn nói, ta biết hai vị lo lắng, nhưng là cũng không cần lo lắng. Cái kia ba vị đại thần cho dù là tại chúng ta Thanh Khâu quốc cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà cổ đại mấy vị thủ lĩnh cũng đã tan biến, an toàn không có vấn đề. Mặc dù Thanh Khâu có chút bài ngoại, nhưng là cho ta 3 ngày thời gian chế tạo một cái pháp lực tín vật, bọn hắn sẽ không làm khó hai vị. Không biết hai thế năng không duỗi ra viện thủ. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía thiên nữ, giống như thiếu nữ còn là bởi vì biết được ba vị thiên thần đã không tồn, trên mặt có buồn vô cớ thần sắc. Chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, lại chỉ là mỉm cười nói, muốn đi sao? Tồn tại ở trong truyền thuyết địa vực Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại dị quốc, đa tình tú mỹ hồ nữ, yêu cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới. Vệ Uyên gật đầu, thiếu nữ nhìn về phía Hồ Minh, gật đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói, như vậy, có thể, cách chương.